Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, Con Cá Cắn Câu, Ngàn Ngàn Tiểu Thuyết VO Ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Vậy có bao nhiêu? Trước bồi nhiều ít, dư lại, viết cái giấy nợ. Dù sao đều là một cái trên đảo người, không sợ thiếu chủ sẽ chạy trốn. Bất quá ta đây cũng là có kỳ hạn, 5 ngày trong vòng, 100 vạn đồng vàng, thiếu chủ cần thiết bổ tề, làm cho ta phu quân đi cho ta một lần nữa đặt mua một kiện giống nhau như đúc. Lâm Vân Tịch cười đến vẻ mặt phúc hắc mà nói, hỗn đản, 100 vạn đồng vàng, ở cái này trên đảo. Nhưng không dễ dàng lấy ra tới, diễn như thế một chỗ. Còn không phải là vì đem Vân Đằng Hiên cấp dẫn ra tới sao? Nếu này hai huynh đệ ở đấu, vậy làm cho bọn họ đấu đến lại mãnh liệt một ít. Làm đại ca ngồi thu ngư ông thủ lợi thiếu. Giấy nợ, Vân Đằng Vũ ánh mắt phẫn nộ nhìn Lâm Vân Tịch. Nữ nhân này như thế nào trò này tiếp nối trò kia, hắn tính toán ra này đạo môn liền không nhận chướng. Nữ nhân này cư nhiên kêu hắn đánh giấy nợ, này không phải muốn hắn mệnh sao? Không nghĩ, Long Diệp Thiên lạnh lùng nói, thân hình di động bên trong, song chỉ khép lại, bỗng nhiên vẽ ra lưỡng đạo phá không linh lực, lăng không bay ra, đánh tới Vân Đằng Vũ đầu gối, phanh, phanh, hai tiếng trầm đục, Vân Đằng Vũ đột nhiên quỳ xuống, a, khuất nhục như vậy làm Vân Đằng Vũ ngoại vô pháp thừa nhận. Hắn như dã thú gào giống, nhớ tới, nhưng cường đại uy áp làm hắn thân mình không thể động đậy, Long Diệp Thiên xoay người. Ngồi ở trên ghế, lười biếng tùy tính, hắn lạnh nhạt vô tình mở miệng, đây là cuối cùng một lần cơ hội, ngươi này một bộ quần áo, nhiều nhất giá trị 1.000 đồng vàng, ngươi lại ngoa Bắc Hương Tửu Lầu 5 vạn đồng vàng, nhưng ta thê tử này thân vảy áo. Giá trị liên thành, làm ngươi bồi 100 vạn đồng vàng, đã làm ra thực đại nhượng bộ, ngươi nếu ở không bồi, này lợi tức đã có thể muốn ra tới, lợi lăn lợi, nhưng không ngừng 100 vạn đồng vàng, đến lúc đó chỉ sợ các ngươi toàn bộ đảo chủ phủ đều bồi không dậy nổi, gậy ông đập lưng ông. Lần này cho hắn cái giáo huấn, lần sau đã có thể khó nói, chỉ sợ sẽ ra mạng người, ta viết. Bất quá ta hôm nay không có mang đồng vàng, sở hữu đồng vàng, 5 ngày trong vòng, cùng nhau còn cho các ngươi, cân nhắc dưới. Vân Đằng Vũ vẫn là cảm thấy trước giữ được mệnh quan trọng. Hắn có rất tốt tiền đồ, không thể chết được, ở chính mình địa bàn thượng, còn bị người ăn gắt gao. Vân Đằng Vũ quả thực nuốt hận thiên cổ, Long Diệp Thiên tự trong không gian lấy ra văn phòng tứ bảo. Tới. Triệt rớt uy áp, làm Vân Đằng Vũ đứng dậy, Vân Đằng Vũ run run rẩy rẩy đứng dậy. Nắm bút, qua một hồi lâu mới không cam lòng bắt đầu viết ta niệm. Người viết, Long Diệp Thiên đột nhiên mở miệng, Vân Đằng Vũ nắm bút tay. Nháy mắt run run, trong lòng lạc một chút, hắn lại tưởng chơi cái gì hoa chiêu. Bản nhân Vân Đằng Vũ, thiếu quân nhớ 100 vạn đồng vàng, 5 ngày trong vòng trả hết. Nếu quá hạn không còn, mỗi ngày lợi tức 100 đồng vàng, thẳng đến trả hết mới thôi. Cuối cùng, đắp lên ngươi thiếu chủ con dấu, này giấy nợ mới có thể có hiệu lực, bất quá có Bắc Hương Tửu Lầu như thế nhiều nhân vi ta làm chứng. Cũng không sợ ngươi không nhận, 5 ngày trong vòng, ngươi nếu không còn, ta liền đi đảo chủ phủ muốn tiền nợ, Long Diệp Thiên từng câu từng chữ nói được cập chậm. Làm mọi người hơi thở đều đi theo hắn cùng nhau hô hấp. Đặt bút lúc sau, Vân Đằng Vũ liền chết tâm đều có. 5 ngày trong vòng, hắn đi đâu lộng 100 vạn đồng vàng. Hắn đáy mắt đột nhiên dùng mình, nắm bút lông tay, muốn cầm trong tay bút lông bẻ gãy. Long Diệp Thiên lạnh lùng cười, tựa hồ biết Vân Đằng Vũ muốn làm cái gì. Châm chọc nói, thiếu chủ, ta này bút lông sói. Là dùng thập giai ma lăng ma thú lông tóc làm, giá trị nhưng không ngừng 100 vạn đồng vàng, nếu là chặt đứt, ta thế nào cũng phải làm ngươi bồi ta một chi như đúc giống nhau, Long Diệp Thiên nói. thành công Ngưng Vân Đằng Vũ muốn bẻ gãy bút lông tay. Hắn tay run lên, vững vàng ổn thỏa đem bút lông phóng hảo, căm tức nhìn Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch một hồi lâu. Mới tê tâm liệt phế la lên một tiếng, đi, Long Diệp Thiên khóe miệng gợi lên một mặt tà ác tươi cười. Thiếu chủ, tới rồi ngày thứ năm, ta liền tại đây Bắc Hương Tửu Lầu chờ ngươi, Vân Đằng Vũ bước chân bỗng nhiên một đốn. Theo sau, liền xoài bước rời đi, như thế phong ba, là Vân Đằng Vũ từ nhỏ đến lớn không có trải qua quá. Giờ phút này trong lòng phẫn nộ sớm đã nhảy lên cao tới rồi đỉnh ra Bắc Hương Tửu Lầu. Liền phân phó người âm thầm điều tra Long Diệp Thiên bọn họ thân phận, Vân Đằng Vũ đi rồi. Mọi người đều cảm giác được hơi thở lưu sướng rất nhiều, mọi người giờ phút này cũng ngồi xuống. Cùng với nói là ăn cơm, kỳ thật bằng không, còn muốn nhìn náo nhiệt, Long Diệp Thiên bọn họ ba người là sinh gương mặt. Mọi người đối bọn họ thân phận đều rất tò mò, Long Diệp Thiên thu hồi giấy nợ. Lại duy độc lậu kia bị Vân Đằng Vũ nắm qua bút lông sói bút quay đầu lại. Tà mị cười nhìn Lâm Vân Tịch, ôn nhu thanh âm thẳng đánh nhân tâm, gợn sóng từng trận, nương tử, chúng ta đi ân. Lâm Vân Tịch cười đến vẻ mặt ngạo kiều, có một cái thực lực cường hãn lão công che chở, thật hạnh phúc, Lạc Thiên Tím cười đỡ Lâm Vân Tịch. Ba người ở mọi người chú mục dưới, chậm rãi đi ra ngoài, ở lầu một đại sảnh một bao gian, một người hắc y nam tử đứng ở bên cửa sổ, đem vừa rồi phát sinh hết thảy thu hết đáy mắt, nam tử ngũ quan anh tuấn cương nghị, một đôi lạnh băng cao ngạo đôi mắt lộ ra một cổ dã tính. Tuấn Mỹ chỗ không thể không khiến người âm thầm kinh ngạc cảm thán, lại bị kia một cổ lạnh băng hơi thở phá hủy Mỹ cảm. Cả người thoạt nhìn, so Vân Đằng Vũ còn muốn âm trầm vài phần, hắn phía sau đứng hắc y nam tử, tiến lên một bước nói, tam công tử, muốn hay không đơn độc gặp một lần bọn họ ba người. Thiếu chủ địch nhân, chính là bằng hữu của chúng ta, xem bọn họ quần áo, lai lịch không nhỏ, mê trần, đi đưa bọn họ ngăn lại tới. Vân Đằng Hiên lạnh giọng phân phó, chỉ cần là Vân Đằng Vũ địch nhân. Đều sẽ trở thành hắn bằng hữu. Vân Đằng Vũ hôm nay ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Chính mình làm chính mình tài một cái đại bổ nháo. Nhìn Vân Đằng Vũ kia hận không thể đi tìm chết biểu tình. Hắn liền kích động tâm hoa nộ phóng. Thật lâu không có nhìn thấy Vân Đằng Vũ này phó ăn phân biểu tình. Này 100 vạn đồng vàng, thẩm nguyệt như kia keo kiệt nữ nhân bỏ được lấy ra tới. Này toàn bộ Nam Loan đảo đều sẽ khiếp sợ đến vượt rớt, Lâm Vân Tịch vừa mới muốn vượt qua ngạch cửa. Đột nhiên, một người hắc y nam tử đột nhiên xuất hiện, ngăn cản các nàng đường đi, ba vị, chúng ta công tử cho mời. Lâm Vân Tịch khóe miệng gợi lên một mạt quỷ dị tươi cười. Con cá thượng câu, nhà ngươi công tử là người phương nào? Lâm Vân Tịch thanh tuyến nhạt nhẽo hỏi, mê trần nhìn chung quanh. Thanh tuyến lược tiểu mà nói, phu nhân, là Vân Tam công tử, ở Nam Loan đảo, chỉ cần nói Vân Tam công tử, mọi người đều biết là ai, phu quân, người quyết định, Lâm Vân Tịch làm Long Diệp Thiên quyết định, Long Diệp Thiên liếc mắt một cái mê trần. Lạnh lùng nói, hôm nay nhà ta nương tử mệt mỏi, ngày mai buổi trưa, chúng ta phu thê hai người ở lại đây nơi này ăn cơm trưa. Các ngươi này đồ ăn. Ta nương tử thực thích mê trần vừa nghe, cũng không có sinh khí, mà là cười đối Long Diệp Thiên nói, kia ngày mai công tử ở lầu ba xin đợi ba vị đại giá quang lâm, hảo. Long Diệp Thiên gật gật đầu, ba người rời đi Bắc Hương lâu, mà Vân Đằng Vũ ở Bắc Hương Tửu Lầu thiếu hạ 100 vạn đồng vàng sự tình như gió giống nhau truyền. Khắp toàn bộ Nam Loan đảo, cũng thực mau truyền vào đảo chủ phủ. Hết chương.